Chương 737, động không đáy. Chắc chắn kiếm hồ vận chuyển bình thường sau, Lâm Phi trên mặt ngưng trọng mới lui đi mấy phần. Kiếm hồ trong hư không chiến đấu kéo dài 3 ngày, thực tế bất quá một khắc đồng hồ. Băng sơn trong huyệt động, Lâm Phi chậm rãi mở mắt, kích động ở băng động trung chiến ý dần dần biến mất. Hắn thở vào một hơi, hai mắt thanh minh, tâm niệm vừa động, quỷ long trận đồ cũng đã xuất hiện ở trong tay. Trận đồ trên không trung chậm rãi bày, xâm xâm quỷ khí nhất thời từ trong tràn ra, giống như một mảnh mực đậm như vậy vân. Phiêu tán ở trận đồ bốn phía, trận đồ bên trong, quỷ khí dũng động, giống như quỷ hải như vậy lan lộn không nghỉ, đen nhánh trên vùng đất, có bạch cốt mọc như rừng, hư thật không chừng quỷ long thỉnh thoảng từ quỷ khí trung thoáng hiện, thân hình khổng lồ, sáng tối chập chờn, rất là phiêu hốt. Khi này phó trận đồ mở ra hoàn toàn thời điểm, thiên uy như thế áp lực từ trong trận đồ tản ra, đưa đến băng động trung cùng phong đột ngột, mà ở trong trận đồ, vô số màu đen cơn lốc hoành lập trong thiên địa, cùng bạo mà vô có thể khống chế. Thẳng đem vô số ranh nanh quỷ vật môn khoái thành quỷ khí, lại đem trong trận đồ quỷ khí khoái tán, bày khắp trận đồ bạch cốt càng là rung rẩy động không ngừng, ngay cả quỷ long cũng dần dần dính vào ở nơi này phần cuồng bạo. Lâm Vi thấy như vậy một màn, trong lòng sáng tỏ, phần này trận đồ, bởi vì cưỡng ép cắn nuốt nhiễm thành chân nhân huyền hoàng trận đồ, cho tới cấm chế chợt tăng, ở cực trong thời gian ngắn, liền đạt tới 44 cái cấm chế, giờ phút này, nhưng bởi vì căn cơ bất ổn, khó khống chế tự thân tăng trưởng lực lượng. Cái này cùng tu sĩ sự tiến bộ tu vi quá nhanh là một cái đạo lý, nếu không phải thật tốt vững chắc luyện hóa một phen, phần kia lực lượng thậm chí có thể sẽ phá hủy trận đồ. Lâm Phi sử dụng tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, ở tự thân chu vi bố tòa tiếp theo bốn cực lớn trận, bốn đạo hồng quang bắn ra, sau đó ở trận đồ trên tập trung, dẫn bát phương linh khí, tràn vào trong trận đồ, bồi bổ bên trong dãy núi vạn quỷ, đồng thời mở ra minh thổ, lấy thông u kiếm khí cấu trúc lên một tòa lối đi, đem trong minh thổ quỷ khí liên tục không ngừng đưa vào trận đồ bên trong. Bố trí xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi vận chuyển chư thiên phù đồ, vô số kim sắc phù triện bay vào trong trận đồ, tựa như một đôi bàn tay lớn màu vàng óng, đem bên trong hung hãn cơn lốc vuốt lên, ổn định tứ phương, đem lăn lộn quỷ khí hạ kia phiến đen nhánh uy nghiêm đất đai, rèn luyện bộc phát kiên cố, căng căng bạch cốt từ từ yên tĩnh lại. Quỷ long từ tràn ngập tứ phương quỷ khí trung ngẩng đầu lên, thân hình khổng lồ hoành phô vạn dặm, vốn là óng ánh trong suốt bạch cốt, bây giờ cuốn lên một tầng màu huyền hoàng, cứng rắn vô cùng, có thể đụng ngất trời. Long thủ cùng ác quỷ tương tự, giờ phút này nó sắp xếp chuyển động thân thể, từ quỷ hải trung qua lại mà qua, trong nháy mắt, lướt ngang ngàn dặm, trong trận đồ thế giới, với nó mà nói, lại là hơi nhỏ. Quỷ long há mồm nuốt từ trong minh thổ vọt tới tinh thuần quỷ khí, hút sạch biển hút, cùng ẩm không ngừng, sau đó bay vút tới trận đồ bên bờ, lại phun ra mảng lớn quỷ khí, tựa như đen hà hạ xuống, mang theo bọc huyền, hoàng nhị sắc phù triện, nó phun ra quỷ khí sau khi rơi xuống đất, hóa thành đen kịt một màu vàng đen đất đai, mãnh liệt quỷ khí tràn ngập trên đó, trong trận đồ không gian cuối cùng lần nữa mở rộng xa vạn dặm, thật là khai cương thác thổ rồi. Quỷ long trên người cuồng bạo khí dần dần tiêu nhị, lắc đầu đang vẫy đuôi, hiện ra hết tự đắc, ngươi ngược lại cơ xảo. Lâm Phi nhìn một màn này cười, này ác quỷ cũng thật là tạo hóa, vốn là từ tuyệt thế hung khí trung dựng dục mà ra chân linh, sau khi xuất thế bồi dưỡng vô biên sát hại, hung tà chi thịnh không thể ngăn trở, sau đó đoạt nhà bạch cốt trận đồ, ở trong đó đợi rất nhiều năm, cho đến gặp chính mình, mới tính bớt phóng túng đi một chút, sau đó canh là nhân cơ hội cùng cơ quan chân long chân linh dung hợp, thực lực bản thân tăng lên gấp mấy lần, với trong trận đồ, hô phong hoán vũ, không gì không thể, lực phòng ngự cùng lực công, kích tất cả đạt tới một loại pháp bảo không cách nào so sánh với mức độ, càng là Lâm Phi rất nhiều lá bài tẩy trung, thực lực tốc độ tăng trưởng, cũng là kinh người, ở hỏa lôi song trận trung, nó thậm chí dám đi chiếm đoạt kia một quyển huyền hoàng trận đồ. Lúc ấy ngay cả Lâm Phi giật nảy mình, người này cũng không sợ bị huyền hoàng chi khí nghẹn chết, bất quá, cũng chính là phần này lăn lộn không keo kiệt thái độ, khiến cho nó nhảy một cái trở thành 44 cái cấm chế pháp bảo chân linh, lui đi ác quỷ thân, trở thành một cái quỷ long, thực lực càng là tăng nhiều, kém một bước, là được tụ thành thứ 45 cái cấm chế, mà bây giờ đâu rồi, biết rõ mình trong minh thổ âm khí, đều là từ hoàng tuyền bên dưới phải đến tinh thuần vật, liền thoải mái bắt đầu ăn. Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không ưa những thứ kia âm khí, mặc cho quỷ long chiếm đoạt, nếu là điều này quỷ long thật có thể ngưng tụ thân thể thành là chân long, hắn mới là cao hứng nhất. Bất quá bây giờ quỷ long thân thể còn chưa từng thành hình, hư ảo mờ mịt, muốn tạo nên ra chân long thân thể phải đi đường còn rất xa, tuyệt không phải chẳng qua là chiếm đoạt âm khí liền có thể thành công. Quá rồi một giờ, quỷ long chiếm đoạt minh thổ quỷ khí tốc độ mới dần dần chậm lại, nó du đãng ở trận đồ bên trong, giống như vương giả hạ xuống, uy thế vô cùng, ngày trở nên nghiêng thùy, lăn lộn quỷ khí cũng theo đó trầm xuống, lộ ra phía dưới bạch cốt âm u, nó ngẩng đầu thét dài, bày thấp thấp trận đồ rải rác bạch cốt, cuối cùng trong nháy mắt tổ hợp đứng lên, trở thành một nhánh cực kỳ to lớn khô lâu quân đội, theo quỷ long tâm ý mà động, thấy trong trận đồ hết thảy đều dần dần dẹp yên vững chắc, Lâm Phi cũng thu minh thổ, ai biết, hắn vừa mới muốn có động tác, khi quỷ long thân thể động một cái, liền bay ra rồi trận đồ, sau đó tịch quyển trứ trận đồ liền bay vào trong minh thổ, Lâm Phi cười một tiếng, biết người này tham ăn, dù là hóa thành quỷ long cũng không sửa đổi tính tình, liền tùy ý nó đi, bố trí xong hết thảy, Lâm Phi lần nữa đem sinh tử kiếm vực phô đưa ra, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở kiếm trên hồ, nhắm mắt ngưng thần, bốn phía rừng kiếm len ken, sắc bén vô cùng, trên người hắn chân nguyên lưu chuyển, chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng vận chuyển, từng đạo kiếm pháp từ bốn phía tách ra, liên miên bất tuyệt, một lúc lâu sau, chư thiên vạn kiếm quyết đã vận chuyển ba chu thiên, kiếm trên hồ, lại có 13 đạo kiếm quang do hư hóa thật, hắn tâm niệm vừa động, mới được những ngũ kim chi vật đó lục tục bay ra, hoành phô ở trước người, trong nháy mắt, liền bị chư thiên phù đồ hóa thành kim khí, bị hắn hút một cái vào, theo chân nguyên tiến vào sinh tử kiếm vực trung, chân nguyên tựa như một cái kim sắc hàng dài, ở mọc như rừng trong kiếm quang quanh quẩn, trui luyện mỗi một đạo kiếm quang, đáng tiếc, chỉ kịp đem tân sinh 13 đạo kiếm quang rèn luyện sắc bén, sẽ không còn dư lại bao nhiêu, đây quả thực là một cái động không đáy. Lâm Phi nhìn kiếm trên hồ rậm rạp chằng chịt vẫn còn hư hóa trạng thái kiếm quang, cười khổ thở dài một cái, theo chính mình chư thiên vạn kiếm quyết bộc phát ngắn gọn, học đến tay kiếm thuật càng ngày càng nhiều, cần kim khí số lượng, đúng là một cái cực kỳ đáng sợ con số, nếu thật là đem con đường này hoàn toàn đi thông, đem kiếm trên hồ toàn bộ kiếm quang cũng chu luyện như chấm nhỏ như vậy sáng ngời, cần kim khí, cho dù không nói vô cùng vô tận, cũng không xê xích gì nhiều, đây không phải là buộc ta đi cướp sao, phỏng chừng, cướp cũng cướp không được nhiều như vậy.